độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 43, góc truyện audio.com. Chủ tử, chính là đoạn thời gian trước bị giáng chức xuống Liễu Chiêu Nghi. Cúc Hoa nhìn dáng vẻ mờ mịt của chủ tử nhà mình cũng biết nàng không có đem chuyện lúc ban đầu ghi ở trong lòng. Trong lúc nhất thời Cúc Hoa chỉ cảm thấy ngực một hơi trận. Khó chịu lợi hại, ban đầu chủ tử bị tính kế làm đứa bé thiếu chút nữa mất đi. Nàng thế nhưng một chút cũng không có nhớ chuyện này. Này, đây thật là tấm lòng rộng rãi nàng, để cho nàng đi vào thôi. Trương Vân Nguyệt chợt hiểu, một không biết tính toán của nhân vật này. Đến khi Liễu Như Yên tiến vào trong điện, Trương Vân Nguyệt đột nhiên phát lên một đoạn ký ức. Kiếp trước thời điểm thân phận của nàng thật sự chưa nhập vào. Cho nên rất nhiều tin tức nàng không biết, nhưng là một chút đại sự nàng vẫn là biết, tỉ như nữ nhân Liễu Như Yên này. Nàng nhớ nàng sau lại trở thành ngũ phu nhân Đức Phi kia mà. Thế nào bây giờ lại bị cách chức, chẳng lẽ mình đến đưa hiệu ứng hồ điệp? Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này dường như thật đúng là như vậy. Chỉ là trong lòng nàng cũng không có gì áy náy. Tâm tình, Liễu Tiệp Sư ngài vì sao lại tới? Trương Vân Nguyệt đứng lẳng lặng nhìn Liễu Như Yên. Nàng thật sự là không hiểu Liễu Như Yên này tìm đến nàng là vì chuyện gì. Trương muội muội không mời ta ngồi xuống sao? Liễu Như Yên cười nhìn Trương Vân Nguyệt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt chân thành. Ách, Liễu Tiệp Sư ngồi. Trương Vân Nguyệt ngẩn người đối với cái tỷ tỷ muội muội gọi rất có chút không chưa quen. Sau khi Trương muội muội mang thai, ta đều chưa từng tới thăm muội muội. Muội muội sẽ không trách tỷ tỷ chứ? Liễu Như Yên mặt thấp thỏm nhìn vẻ mặt Trương Vân Nguyệt. Chỉ là ánh mắt kia lại lộ ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Trương Vân Nguyệt cảm giác ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng bụng mình. Cảm giác kia thật sự không tính là tốt. Không trách, làm sao có thể trách móc đây? Ta và ngươi lại không quen. Dĩ nhiên câu nói sau cùng Trương Vân Nguyệt chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cũng sẽ không nói ra. Chủ tử, ngài ngồi một đoạn thời gian nên đứng lên đi một chút rồi. Đặng Thái Y nói rồi, ngài nhiều đi một chút đối với thân thể tốt, Cúc Hoa tiến lên nói, đối với chủ tử nhà mình Cúc Hoa là người hiểu rõ. Nếu bàn về để tâm, 10 chủ tử nhà mình cũng bù không được một Liễu Chiêu Nghi. Cúc Hoa trong lòng cho là như vậy, tốt, này, Liễu Chiêu Nghi, ngươi phải là không có chuyện, có chuyện, Liễu Chiêu Nghi trực tiếp cắt đứt lời nói của Trương Vân Nguyệt. Không cho nàng cơ hội rời đi. Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ bất đắc dĩ. Ngươi có chuyện nói chuyện ngồi không nói lời nào là chuyện gì xảy ra? Liễu Tiệp Dư mời nói. Trương muội muội phải không nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Liễu Như Yên không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn Trương Vân Nguyệt nói. Cái này, Liễu Tiệp Dư nghĩ đến là không có chuyện lớn gì. Ta liền đi ra ngoài trước đi tản bộ. Trương Vân Nguyệt hết ý kiến từng cái. Tỷ tỷ muội muội cái gì? Không nói sự kiện hoa hồng ban thưởng đến cùng phải hay không Liễu Tiệp Dư làm. Dù sao hiện tại hoàng thượng đã nhận định là nàng ta làm rồi. Liễu Tiệp Dư này rốt cuộc là có cái gì cảm thấy Trương Vân Nguyệt nàng nhất định phải cho nàng ta sắc mặt tốt à? Dĩ nhiên sau khi trí nhớ Trương Vân Nguyệt nhớ lại, phát hiện trí nhớ về cung nữ tiểu tình, tiếp trước thật là có. Chủ yếu là chuyện này quá mức làm cho người ta cảm giác không thể tin được. Mới bị Huệ Phi cố ý nói ra từng cái. Hơn nữa chuyện này sau lại theo Hiền Phi cùng cung nữ trong Huệ Phi đàm luận này mới khiến nàng nghe được một chút xíu. Cung nữ tiểu tình này trước mắt cũng không phải là người của Liễu Tiệp Dư. Mà là người của Hiền Phi. Kết quả như thế có thể nói là khiến hậu cung rất nhiều người cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao Liễu Tiệp Dư khống chế người nhà cung nữ tiểu tình này là thực sự. Chỉ là cũng là do Hiền Phi sau khi chân tướng kia lộ ra. Mọi người cũng liền sáng tỏ rồi. Nhưng Trương Vân Nguyệt tuy rằng là bởi vì có trí nhớ của kiếp trước. Biết chuyện lần này có thể cùng Tiệp Dư không liên quan. Vì sao nói là có thể? Dù sao tiểu tình này trên mặt là người của Liễu Tiệp Dư. Liễu Tiệp Dư cũng không phải là không có khả năng phân phó nàng làm chuyện này. Hiền Phi nhiều nhất chính là biết chưa nói ra mà thôi. chân tướng sự tình bất kỳ, chỉ sợ chỉ có ba người biết, tiểu tình cũng không phải ta phân phó nàng động thủ, ta chưa từng có để cho nàng động thủ qua, hơn nữa ta cũng không dùng nàng hại người, ta an bài nàng ở trong cung Hiền Phi chỉ là vì để cho nàng truyền lại một chút tin tức của Hiền Phi. Liễu Tiệp Dư nghiêm túc nhìn Trương Vân Nguyệt giải thích, Trương Vân Nguyệt nhàn nhạt ồ một tiếng, không có nói tin tưởng cũng không có nói không tin, bộ dạng thật bình tĩnh, người này là phản ứng gì, ta đã nói rồi, chuyện này không phải là ta làm sao ngươi cũng không tin, Liễu Như Yên nhìn Vân Nguyệt như vậy cảm thấy Trương Vân Nguyệt là không tin lời của mình. Trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, vỗ bàn, Cúc Hoa cùng Ngọc Ma Ma hai người thấy động tác của Liễu Tiệp Dư. Nhanh chóng tiến lên một bước chắn phía trước Trương Vân Nguyệt bảo đảm Liễu Tiệp Dư coi như muốn động thủ cũng thương hại không tới Trương Vân Nguyệt, Liễu Như Yên thấy người bên cạnh Vân Nguyệt mặt đề phòng mình. Trong lòng một hồi tức khổ, nàng hôm nay tới đây là có mục đích, chứ nói cho Trương Vân Nguyệt lần trước chuyện kia không phải nàng làm ra. Chính là muốn khiến Trương Vân Nguyệt cho Hoàng đế van cầu tình. Khiến Hoàng đế có thể mau sớm khôi phục vị của mình. Xuân Hoa, đưa Liễu Tiệp Dư đi ra ngoài. Trương Vân Nguyệt cau mày nói, Liễu Như Yên mới vừa một chút nhưng hù được nàng. Mặc dù không sẽ ảnh hưởng đến bụng, nhưng lại để cho tâm tình nàng rất là không tốt Trương Tiệp Dư. Tiệp Dư nhà ta là bởi vì lần này bị người Vu Khống hãm hại trong lòng không thoải mái cho nên nói chuyện lớn tiếng. Mong ngài tha lỗi. Chủ tử chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn cùng ngài nói một chút chuyện lần này có một chút đầu mối. Dù sao ngài cũng không muốn không thấy kẻ địch núp trong bóng tối chứ. Nhất đẳng cung nữ bên cạnh Liễu Tiệp Dư Chi Hương tiến lên một bước nói. Cách Trương,